Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 708 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Lấy thứ này chí lực, hiển nhiên rất khó lý giải chính mình tình cảnh, thấy đem nó chộp tới hung thần ác sát dâu xồm pháp sư không còn nữa. Thay đổi hai cái da thịt non mịn tiểu nha đầu, liền cảm thấy có thể dễ dàng dọa sợ đối phương mà thoát thân. Không, địa tinh mới không có nhiều như vậy tâm nhãn, nó là thật sự cảm thấy này hai người so nó nhỏ yếu. Coi như bữa tối lại thích hợp bất quá, nó đã đói bụng hai ngày, này ngoạn ý lộng chết muốn bồi nhiều ít học phân. Khúc Vân đầy mặt hắc tuyến, bắt đầu hối hận chính mình ham món lợi nhỏ lựa chọn muốn 50 học phân. Ân, âm nhạc gia muội muội ngươi vẫn là đừng như vậy. Địa tinh vốn chính là loại này ác độc chủng tộc, chúng ta hà tất muốn đem chính mình phóng tới cùng chúng nó giống nhau độ cao đi đâu. SN kiến thức quá Khúc Vân cười tủm tỉm bề ngoài hạ hung tàn. Cho nên thiện ý khuyên nhủ, trên thực tế Khúc Vân đương nhiên sẽ không bởi vì hai câu kêu gào chửi. Rùa liền tức giận, nàng đem này đó xem đến thực đạm. Mặc dù trong trò chơi những cái đó dùng hết tâm tư muốn đến nàng vào chỗ chết đối thủ đều không thể chọc giận nàng, huống chi một cái vật thí nghiệm, trình yếu, tự nhiên vẫn là nàng không nghĩ lãng phí long nữ tỷ tỷ học phân. Mặc dù Khúc Vân rõ ràng điểm này học phân đối nàng mà nói không đáng kể chút nào, cho nên nói, chỉ cần sử dụng một cái nhỏ yếu nhất tinh thần công kích ma pháp, nghiệm chứng ra bản thân tiếp thu huyết mạch truyền thừa sau tăng trưởng lực lượng biên độ. Cùng với thí nghiệm xuất quan với tinh thần hệ công kích ma pháp cùng phòng ngự ma pháp chi gian tự nhiên sinh thành ma pháp mô hình nhánh núi phù văn khác nhau là đủ rồi, Rerafa Khúc Vân dứt khoát. Thu hồi họa vũ, dùng chính mình nhỏ nhắn mềm mại ngón tay cách không điểm hướng ném ở đối nàng chửi bậy cái không. Ngừng địa tinh, lúc này đây Edna nhưng thật ra không đã chịu kinh hách. Một vòng sợ hãi cũng không giống kiên định như vậy sẽ sinh thành bảo hộ chàng vực mà ồn. Định gắn bó ở không gian chung. Thay thế, nó chỉ biết nháy mắt tác dụng ở thi thuật mục tiêu thân thể trên người. Vô luận sinh ra cỡ nào cường đại biến gì, đều sẽ không đối cảnh vật chung quanh sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng mà chung chú địa tinh. Liền không giống nhau, này ngoạn ý liền giống nhau sợ hãi có hiệu lực tình hình lúc ấy lộ ra một cái chớp mắt hoảng sợ. Biểu tình đều không có, liền như vậy vẫn duy trì hung tợn sắc mặt thẳng tắp ngã xuống, Edna cả kinh. Cuống quýt tiến lên quan khán, này nơi nào là một vòng ma pháp sợ hãi có thể tạo thành hiệu quả. Kiểm tra một phen sau nàng đối với Khúc Vân lộ ra một bộ bi thương gương mặt nói. Hảo đi, ngươi được như ý nguyện, nó đã chết Khúc Vân, này đã không phải lựa chọn cái nào ma pháp vấn đề. Hiển nhiên này chỉ địa tinh đều không phải là chết vào sợ hãi hiệu quả, mà là trực tiếp chết vào tinh thần đánh sâu vào tựa hồ lấy nàng hiện giờ lực lượng đối cảnh giới. Quá thấp tồn tại thi triển tinh thần công kích ma pháp. Vô luận cụ thể sử dụng cái gì đều sẽ biến thành một loại tức chết sát thương đâu, Khúc Vân ấn huyệt. Thái dương không cấm đầu đại, ma pháp đối nàng mà nói trước sau chỉ là thực hiện mục đích công cụ. So với phá hư hết thảy hủy diệt thế giới lực lượng, nàng càng muốn được đến chính là có thể tùy tâm sở dục khống chế. Thu phóng tự nhiên thao tác lấy làm nàng có thể dùng nhiều loại phương pháp trước đó chính mình bố. Cục lực lượng, liền giống như này sợ hãi ma pháp đi. Giả thiết trong trò chơi nàng yêu cầu từ một cái sơn tặc trong tay cướp lấy hắn giấu kín tài bảo. Nếu long tộc huyết mạch chỉ là làm sợ hãi hiệu lực tăng cường như vậy một chút. Như vậy dùng này ma pháp dọa một cái hắn làm hắn đem chôn giấu thấp điểm chính mình nhổ ra nhiều. Phương tiện, hiện tại đâu, liền tính đem hắn hù chết, ngươi cũng lộng không đến tàng bảo địa không phải sao. Nghĩ như vậy tới. Quả nhiên ma pháp sư thời gian vĩnh viễn đều không đủ dùng. Muốn đối chính mình tân đạt được lực lượng thu phóng tự nhiên. Chỉ sợ không cái 1-2 năm tinh nghiên là rất khó làm được, còn có chính là. May mắn vừa rồi không có đầu nóng lên lấy Edner làm thực nghiệm, ở vào thân là ma pháp sư thiên nhiên. Lòng hiếu kỳ, Khúc Vân rất muốn lộng minh bạch thiên phú pháp thuật bị huyết mạch tăng mạnh đến tột cùng là cái gì nguyên lý, cho nên lúc này đây nàng cũng không lại đi chú ý kia, rõ ràng không phải 10 ngày nữa. Tháng có thể nghiên cứu rõ ràng áo thuật nhánh sông cùng phù văn. Ngược lại bắt đầu đem chính mình chỉ sẽ mấy cái tinh thần loại ma pháp đối với kia địa tinh thi thể. Bắt đầu liên tục cuồng oanh lạm tạc, thỉnh thoảng còn hỗn loạn đi vào vài đạo thiêu đốt cùng cắt tính thật thể ma pháp, Edner xem đến run. Bần bật, này âm nhạc gia tiểu muội muội cũng quá hung tàn đi. Này địa tinh liền tính miệng tiện đáng chết, cũng không cần thiết làm được quật mộ quất xác nông nỗi đi. Này đến bao lớn thù. Không thể chọc, không thể chọc, mà Khúc Vân bên này trên thực tế còn lại là một bên không đi tâm địa ném lại ma pháp. Một bên ở khai pháp sư trong mắt coi chính mình chân lý chi môn, trải qua lặp lại thực nghiệm Khúc Vân rốt cuộc phát hiện chính mình rối rắm vấn đề trung tâm nơi. Kia đúng là nàng chân lý chi môn trung tựa hồ nhiều chút thứ gì. Xuyên thấu qua kẹt cửa đi quan sát xem không rõ. Nhưng lại có thể dùng khó có thể xác thực nhìn đến phương thức ẩn ẩn cảm giác đến bên trong cánh. Cửa nhiều ra chính là một loại cường đại mà lại ôn nhu ánh mắt, long nữ tỉ tỉ một bộ phận. Tựa hồ thật sự cứ như vậy vĩnh viễn lưu tại thân thể của nàng đâu. Đối đa số người mà nói này có lẽ là một loại thập phần cổ quái thậm chí có điểm kinh tủng cảm giác. Nhưng Khúc Vân thật là từ nhỏ cô đơn sợ, đến từ kẹt cửa nội nhìn trộm. Làm nàng cảm thấy, rất có cảm giác an toàn, cứ như vậy lại lăn lộn một giờ. Cuối cùng đương Khúc Vân đem kia một bãi giải điểm muối liền có thể ăn bầm thây bao vây lại ném cho. Trực ban tiểu ca khi, tiểu pháp sư mặt đều tái rồi, hự bẹp bụng hơn nửa ngày ở nơm nấp lo sợ nghẹn ra tới một câu. Cái kia, phạt tiền, từ Hoắc đại sư học phân khấu. Đúng vậy, bằng không như thế nào? Khúc Vân thần sắc cổ quái mà nhìn trực ban tiểu ca. Ngươi có phải hay không ăn cái gì thứ không tốt? Như thế nào sắc mặt kém như vậy? Y tử đang muốn đi làm điểm ăn giải sầu nếu không thuận tiện cho ngươi mang điểm cháo tới. Khúc Vân lời nói còn không có xong. Tiểu pháp sư hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia một đống thi khối hoa một ngụm liền phun. Ra Khúc Vân mặt trầm như nước. Hảo đi, nàng cũng không phải hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy. Chính mình làm gì đó tựa hồ người bình thường xác thật không thế nào thích ăn. Nhưng liền tính như vậy cũng không có gặp qua vừa nghe nàng nói phải làm cơm liền phun a. Còn có hay không điểm làm người cơ bản lễ phép hàm dưỡng. Ở hai cái nữ hài tử vẻ mặt ghét bỏ nhìn chăm chú hạ. Đương chỉ tiểu ca hoãn nửa ngày mới thuận qua khi tới. Thở hồng hộc đối Khúc Vân kiến nghị nói, vị này sư tỷ a, ta xem ngài đại khái là không thường tới phòng luyện tập. Cho nên tạm thời nhắc nhở ngài một chút nơi này bất thành văn quy củ, giống nhau học sinh tới thực. Nhiệm ma pháp đều là cho thuê cùng chính mình cùng bậc xấp xỉ quái vật hoặc tù binh. Chúng ta nơi này là thí luyện trường không phải lò sát sinh. Đều giống ngài bộ dáng này còn như thế nào khai đi xuống a? Muốn ta nói, ngày này khẳng định là khai phá cái gì cực kỳ nguy hiểm ma pháp có phải hay không? Giống loại này thực nghiệm, nên tìm nhất chắc nịch quái thú tới kháng. Cùng ngài nói chúng ta này trong phòng luyện tập dưỡng một đầu sư bò cạp thú. Ngày đó sinh ma kháng cao đến mau đuổi kịp chân chính cự long, liền tính cao cấp pháp sư ra tay cũng. Đánh không ra vài đạo vết thương tới. Chỉ cần không giống chiến đấu khi giống nhau không ngừng cuồng oanh lạm tạc. Tuyệt đối đủ dùng, hướng ngài như vậy cao cấp học đồ, liền tính liều mạng cũng sẽ không đối nó tạo thành cái gì uy hiếp. Ngoặc kép, hết chương.